mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, đệ 1398 chương theo như nhu cầu. Ai, đáng tiếc Tam sư huynh, bằng không hắn ngự kiếm năng lực càng cường đại hơn, giáo tố tân tỷ nói khẳng định sẽ càng tốt. Tam sư huynh, còn không phải là Huyễn Nguyên tam sư đệ, huyễn cơ sao? Tố tân nghe thế mấy chữ thời điểm, trong lòng tựa như gõ cổ giống nhau. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Hiện tại nha đầu này thuận miệng liền nhắc tới tam sư huynh. Có thể thấy được bọn họ chi gian cảm tình rất là thâm hậu. Về sau nếu là đối phương biết chính mình liền cùng nàng tam sư huynh sự tình có quan hệ. Không biết sẽ thế nào đâu. Tố tân tầm mắt dư quang theo bản năng liếc về phía Huyễn Nguyên phương hướng. Mà đối phương tầm mắt lại từ phía chính mình không giấu vết mà xẹt qua. Sau đó trực tiếp đứng lên, đi đến đầu lâu bên cạnh, khoanh tay mà đứng, Huyễn Nguyên nói, sư phụ, chúng ta mấy năm nay đều không có tìm được này vực sâu di tích trung tâm. Có thể hay không là bởi vì này đó sát khí quá mức nùng liệt nguyên nhân. Cho nên sẽ quấy nhiễu đến chúng ta thần thức, bọn họ thần thức là có thể mặc quá này đó sát khí. Nhưng là ai cũng không thể bảo đảm năng lượng chàng đối thần thức cùng sức phán đoán hình ảnh trinh. Độ, quân Phan gật gật đầu, có cái này khả năng, chính là nơi này phạm vi thật sự quá mức rộng lớn. Liền chúng ta mấy năm nay tìm tòi phạm vi liền tương đương với một phàm nhân quốc gia. Nếu muốn đem này đó sát khí xua tan nói dễ hơn là mần ni, mặt khác mấy cái sư đệ cũng gia nhập nói. Chuyện phiếm, nói liền sôi nổi nhìn về phía Tố Tân phương hướng. Huyễn Miểu đột nhiên nói, đúng rồi, Tố Tân tỷ không phải có thể hấp thu sát khí sao? Tố Tân tỷ, ngươi liền đem này đó sát khí đều hấp thu đi, chúng ta liền ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp, như vậy ngươi có thể tu luyện, mà chúng ta cũng có thể đủ tìm kiếm di tích trung bảo tàng, Huyễn Nguyên lần này không có phản bác. Mà là theo Huyễn Miểu nói, Miểu Miểu nói không phải không có lý, có lẽ chúng ta có thể hợp tác, chúng ta biết một cái tụ nguyên đại trận, có thể đem chung quanh linh khí tụ lại đây, nghĩ đến linh khí cùng sát khí chỉ là bất đồng thuộc tính năng lượng. Nếu là đem đại trận hơi chút sửa một chút, liền có thể làm được. Tố Tân không nghĩ tới bọn họ thật là đánh chủ ý này. Trong lòng rất là do dự. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, chỉ là hấp thu một chút sát khí đều yêu cầu dùng rất nhiều tinh lực đi luyện hóa mới có thể vì chính mình sử dụng, chính là chính mình hấp thu lại có thể đạt tới cự nuốt trừng phệ trình độ. Hoàn toàn là bởi vì chính mình có thiên cơ thụ, thông qua thiên cơ chi lực đem này chuyển hóa vì chính mình năng lượng. Như vậy có thể hay không quá, đường hoàng một chút. Tiểu Thao cảm ứng được Tố Tân do dự, nói, Tiểu Tố Tố, ngươi hiện tại đối với bọn họ mà nói, duy nhất có thể lấy đến ra tay chỉ sợ cũng chỉ có điểm này. Nếu làm chính ngươi hấp thu này đó sát khí nói, không có cái vài thập niên căn bản chỉ không được, hiện tại các ngươi theo như nhu cầu, bọn họ có thể giúp ngươi, có lẽ mấy ngày mấy chục thiên là có thể thu phục. Không có gì so đem thực lực tăng lên đi lên càng quan trọng, Linh Nhi cũng ở bên cạnh hát đệm. Đúng vậy Tiểu Tố Tố, kỳ thật vừa rồi chúng ta đều đã nhìn ra, bọn họ đối với ngươi nhìn với con mắt khác nguyên nhân cũng là vì ngươi có thể hấp thu sát khí điểm. Này cũng đúng là bọn họ yêu cầu, bằng không, Tố Tân trong lòng rộng mở thông suốt, bằng không. Bọn họ liền tính là sẽ không giết chính mình cũng tuyệt không sẽ đối chính mình như vậy khách khí. Tích, Tố Tân trầm ngâm một lát, nói, ngoặc kép, một khi đã như vậy, nếu là đối chúng ta tất cả mọi người đều có chỗ lợi. Tự nhiên muốn thử thượng thử một lần, mọi người thương lượng thỏa định. Cái này địa phương liền không tồi, vì thế quân Phan mang theo mấy cái đệ tử bắt đầu hành động lên. Bởi vì là một tòa siêu đại tụ nguyên trận, hơn nữa đối trong đó còn có chút cải biến, yêu cầu đại gia phối hợp, nửa ngày thời gian, đại trận kiến hảo, đem khởi động linh thạch đầu nhập đến tạp tàu chung. Thực mau, Trên mặt đất phù văn liền một vòng mà sáng lên. Theo phù văn bị toàn bộ thắp sáng, một cái đặc thù từ trường hình thành, chung quanh sát khí đã chịu này từ trường hấp dẫn, sôi nổi tụ lại đây. Dần dần, loại này tụ lại thế càng ngày càng mãnh, kia sát khí trung tựa như có vô số hung mãnh cự thú giống giận rít gào lao nhanh mà đến. Hình thành từng đạo màu sắc rực rỡ sợi tơ, liền tính là chỉ nhẹ nhàng đụng tới người thân thể, đều sẽ hình thành một đạo miệng vết thương, ngay cả bọn họ trên người pháp bào cũng thiếu chút nữa bị hư hao. Có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Quân Phan cùng Huyễn Nguyên còn có thể đủ ở bên cạnh miễn cưỡng chống đỡ một chút. Đối Tố Tân nói, ngươi nếu là cảm thấy không chịu nổi, liền lập tức lấy ra trung gian năng lượng thạch, hoặc là bóp nát cái này. Quân Phan đưa cho Tố Tân một cái phù bài. Kỳ thật này phù bài bên trong cũng áp xúc một cái trận pháp. Là cùng tụ nguyên đại trận tương phản trận, một khi kích hoạt, liền sẽ nhiễu loạn đại trận từ trường. Tiến tới ngăn cản sát khí tụ tập, Tố Tân trong lòng đến, như vậy đại thế, chỉ sợ, khó khăn, nàng trong lòng là như thế này tưởng, nhưng là ngoài miệng như cũ phi thường cảm kích nói cảm ơn. Huyễn Nguyên đứng ở bên cạnh nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, nhìn không ra là cái gì biểu tình, có lẽ còn có một tia do dự đem, bất quá cuối cùng vẫn là đi theo sư phó cùng nhau. Hạ đến cự thú đầu lâu phía dưới, khởi động phòng ngự cháo, tĩnh xem này biến, Tố Tân đem thiên cơ chi lực chống ở chính mình thân thể mặt ngoài. Những cái đó mãnh liệt mà đến hùng hổ sát khí tới rồi nàng phụ cận. Tức khắc liền trở nên vô cùng thuận theo, tựa như mềm mại nhất sợi tơ giống nhau nhẹ nhàng mà vòng ở Tố Tân chung quanh. Hình thành một đạo thật dày kén xác. Mà Tố Tân thì tại trong đó thông qua thiên cơ chi lực lẳng lặng mà hấp thu. Từng đạo năng lượng giống như sông nước thủy giống nhau hội tụ. Cùng phía trước chính mình hấp thu năng lượng so sánh với. Quả thực, quá sung sướng, Tố Tân đem một bộ phận năng lượng cấp thiên cơ thụ cùng với mấy cái đồng bọn. Dư lại tác thu vào đến chính mình đan điền chung, biến thành tiên linh lực. Lại nói ở dưới phòng ngự trận chung chờ đợi Quân Phan cùng Huyễn Nguyên mấy người. Nhìn bàng bạc mãnh liệt mà đến sát khí, ngưng tụ thành thực chất, giống như sắc thái sáng lạn một quyển sợi tơ giống nhau. Cảm giác toàn bộ không gian đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Bọn họ trong lòng kinh hãi không thôi, liền tính là Quân Phan hiện tại đã đạt tới đại thừa kỳ tu vi. Muốn ở như vậy toàn hoa chung cũng là quá sức, trong lòng không khỏi cảm thán, có thể thấy được thật là các có cơ duyên a. Không biết đi qua bao lâu, Tố Tân duy nhất cảm giác chính là bên ngoài sát khí trở nên loãng lên. Chính mình đan điền trung tiên linh lực đã ngưng tụ ra một cái hắc bạch giao nhau cho nhau quấn. Quanh xoay tròn nội đan, thức hải chung, tiên cơ thụ thoạt nhìn không có lớn lên. Nhưng là cảm giác được đến sinh cơ phi thường mãnh liệt. Thức hải vách tường phòng ngự cũng tăng lên, để cho Tố Tân cảm thấy kinh hỉ chính là, tiểu thao mấy chỉ cũng trưởng thành không ít, đặc biệt là tiểu cáp, hắn hiện tại đã có ếch xanh bộ dáng, cả người xanh tươi ướt át, đạt tới yêu linh một cấp, đặc biệt là âm dương kỳ bán, ở tiểu cáp cố tình luyện hóa dưới đã tăng lên tới 2 cấp. Kỳ thật đây cũng là mấy tiểu chỉ thương lượng sau, làm tiểu cấp cùng âm dương kỳ bản yêu tiên tăng lên kết quả. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, hiện tại tiểu Tố Tố sở hữu thủ đoạn chung, cũng chỉ có này âm dương kỳ bản thủ đoạn mới có thể ở này đó chân chính đại năng giả trước mặt so. Chiêu, tin tưởng lại đến một lần nói, Huyễn Nguyên tuyệt đối không có khả năng phát hiện manh mối. Hết chương.